Chương 08, chia lớp dự định. Hồ cả văn phòng. Xạ dù tổ bị hỉ rủ rẹn trên bàn công tác, đang đặt lấy một phần gần đây liên quan tới cả cả xì một chút nhiệm vụ cùng hành động ghi chép văn kiện. Cả cả xì đã là lần thứ ba cùng mới tiểu đội phát sinh xung đột mà quan hệ không hợp, cho tới khó mà bình thường chấp hành nhiệm vụ. Ảnh phụ đàn rồ đang chống quả trượng, đứng tại xạ dù tổ bị hỉ rủ rẹn trước bàn làm việc, hướng về phía xạ dù tổ bị hỉ rủ rẹn trầm giọng nói. Xem ra ngươi tìm không thấy thích hợp an trí đứa bé kia vị trí, xạ dù tổ bị, đã như vậy, không bằng đem hắn giao cho ta. Xạ dù tổ bị hỉ rủ rèn ngậm lấy cái tẩu, quét đản dô lên mắt, nói, ngươi muốn đem xạ củ mỏ hải tử bồi dưỡng thành không có tình cảm công cụ sao? Đản dô mặt không biểu tình nói, giao cho ta đến bồi dưỡng, hắn sẽ không phạm giống như xạ củ mỏ sai lầm, sẽ trở thành siêu việt xạ củ mỏ ưu tú nỉ ra. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn hừ một tiếng, đứng lên, nói, đừng nói cho ta ngươi đặc biệt tới tìm ta, chính là vì chuyện này, đàn rộ. Đàn rộ thật sâu nhìn xạ dù tổ bị hỉ dù rèn liếc mắt, nói, không, chỉ là vừa vặn nghe nói cả cả xỉ sự tình, ta lần này tới là muốn hỏi ngươi tiếp xuống thái độ đối với làng sương ngủ, ngươi là chuẩn bị chiến tranh, vẫn là xạ dù tổ bị hỉ dù rèn hít một hơi thuốc lá, phun ra một vòng sương ngủ. Hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn về hướng bầu trời xa xăm, dừng lại vài giây sau, lúc này mới trầm giọng nói, áp dụng một chút chấn nhất đi, bọn hắn gần nhất thăm dò có chút quá phận, chuyện này liền giao cho ngươi. Được. Đàn rồ hơi gật đầu, hướng về bên ngoài phòng làm việc đi đến, đồng thời nói, xạ rủ tổ bị ngươi cũng không nên đem đứa bé kia thiên phú lãng phí hết. Hạ tạc xạ củ mỏ hai đứa con trai, kỳ giọt coi như... Cả cả xì hiển lộ thiên phú thật có của hắn chút để ý, bất quá xạ dù tổ bị hỉ dù rèn không đồng ý, hiện tại hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi đặc biệt xử lý loại sự tình này, chỉ có thể tiện thể nhắc lên. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cũng không trả lời, cho đến đản rồ rời đi về sau, mới nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía đản rồ biến mất phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn lắc đầu, trong đầu hiện ra hạ tạc xạ củ mò thân ảnh, thở dài. Xạ cụ mỏ chết đối cổ nổ hạ ảnh hưởng có chút lớn. Các đại thôn nỉ dạ hiện tại nhiều lần thăm dò cổ nổ hạ, cũng có cổ nổ hạ mất đi nhanh trắng một vị này cường đại chiến lược nguyên nhân ở bên trong. Mà cả cả sĩ cũng là chịu đến xạ cụ mỏ cái chết ảnh hưởng, bất kể là phân phối đến đâu cái tiểu đội, cũng sẽ cùng tiền bối dẫn phát xung đột. Từ tốt nghiệp đến nay đã hơn 2 năm, từ đầu đến cuối đều không thể xếp vào một cái thích hợp trong tiểu đội, đàn rồ đề nghị cũng là có lý do. Con của ngươi là cái ưu tú nỉ dạ, xạ cụ mò, nhưng ở xử sự làm người phương diện có chút quá non nớt xạ rủ tổ bì hì rủ rèn trầm âm. Hạ tạc xạ cụ mò hai đứa bé, kỳ giọt cùng cả cả xì, nếu như nói kỳ giọt có thế được xưng tụng ưu tú lời nói, như vậy cả cả xì không thể nghi ngờ chính là thiên tài, tựa như kế thừa xạ cụ mò thiên phú. Hiện tại như thế nào an trí cả cả xì là một vấn đề, cho đến nay hắn đã cho cả cả xì an bài nhiều lần tiểu đội. Nhưng mỗi lần đều ngốc không được bao lâu, liền sẽ nháo đến hắn tới nơi này. Đem cả cả xì giao cho đản rổ cũng không khả năng. Mặc dù rụt đích sắc rất thích hợp cả cả xì, nhưng này A làm lời nói cũng quá thật xin lỗi chết đi xạ cụ mò. Xạ cụ mò khi còn sống cùng đản rổ còn 10 phần không hợp, tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn thấy con của mình bị rụt bồi dưỡng thành công cụ tình cảnh. Dù sao cả cả xì thế nhưng là xạ cụ mò ưu tú nhất con trai. Đổi thành kỳ do dư lời nói cũng coi như vậy đi. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trong đầu lóe qua rất nhiều ý niệm về sau, cuối cùng làm ra quyết định, hướng về phía không có một hai nóc phòng thấp giọng nói, đi gọi mì nạ tổ qua tới. Phổ thông thượng nhận rất khó để ép được cả cả xì, hơn nữa lúc trước hắn nghĩ đến mấy cái khả năng thích hợp thượng nhận, đều cùng cả cả xì không hợp, như vậy cũng chỉ còn lại có chọn người sau cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Hạ tạc xạ cụ mỏ sau khi chết, trong thôn thích hợp nhất kế nhiệm đệ tứ hồ cả cũng chỉ có nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cu nở dê đích sắc cờ ân nở bồi dưỡng một chút thuộc về hắn dòng chính, đem cả cả sĩ tên thiên tài này giao cho nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ bồi dưỡng cũng coi là phù hợp. Vâng. Nóc nhà ạ bù đáp một tiếng, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trở lại trên ghế ngồi xuống, lại hút một hơi thuốc. Lắc lắc đầu nói, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đến phiền phức Mỹ nạ tổ A bởi vì giới nì dạ tình thế khẩn trương, rất nhiều nơi đều cần dùng đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, cho nên hắn rất sớm đã nghĩ đến mỉ nạ tổ nhưng một mực không có làm ra quyết định, hiện tại quấn một vòng vẫn là vòng trở về. Giao cho mỉ nạ tổ hắn tự nhiên phải không lo lắng, dù sao mỉ nạ tổ là hắn vừa ý kế nhiệm thứ đệ tứ hồ cả nhân tuyển, dạy bảo một thiên tài thiếu niên loại chuyện này bất quá là trò trẻ con. Một bên suy tư, xạ dù tổ bị hỉ rủ rèn một bên lấy ra một phần văn kiện. Trên văn kiện là liên quan tới lần này một chút trường học nhị dạ học sinh cụ thể tin tức, lấy cùng cả sĩ quan hệ xa gần theo thứ tự sắp xếp. Bày ra tại phía trên nhất là kỳ do thông tin cá nhân, nhưng xạ dù tổ bị hỉ rủ rèn chỉ là nhìn một chút để lại đến một bên. Thân huynh đệ đặt ở một tiểu đội bên trong không thích hợp, huống chi mỹ nạ tổ vẫn là đệ tứ hồ cả kế nhiệm nhân tuyển. Nếu như kỳ giọt có được cùng cả sĩ đồng dạng thiên phú cũng thế mà thôi, vì bồi dưỡng tuổi trẻ đệ nhất nhân tài kiệt xuất có thể không nhìn những này, nhưng bây giờ cờ ơn ở cân nhắc đến trong thôn âm thanh. Mai tổ gai ủ trí hạ ô bị tổ nổ hạ dạ din xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn trầm ngâm một lát, làm ra lựa chọn. Đầu tiên là ủ trí hạ ô bị tổ, đem vị này ủ trí hạ nhất tộc con cháu giao cho mì nạ tổ. Như vậy ủ chỉ hạ nhất tộc đối với mì nạ tổ kế nhiệm hổ cả liền sẽ không có quá lớn thanh em phản đối. Cuối cùng lại chọn một vị bình dân hệ hải tử, mại tổ gai là nam sinh cho nên bài trừ, nộ hạ dạ din là chính thích hợp một lựa chọn, từ mọi phương diện đều có thể đạt thành cân bằng. Lạch cạch. Làm tốt lựa chọn về sau, xạ rủ tổ bi hi rủ rèn hít một hơi thuốc lá, nhất thời bật cười. Đường đường hổ cả. Vợ y ma vì một cái nỉ dạ an trí vấn đề càng nghĩ, còn đặc biệt nhúng tay sang năm trường học nỉ dạ học sinh sau khi tốt nghiệp chia lớp vấn đề. Bất quá cả sĩ thiên phú đích sắc đáng giá để ý cùng chú ý, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lại càng không cần phải nói, từ hắn đến tự thân quyết định nhân tuyển cũng là càng thêm yên tâm. Cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề. Quyết định cả sĩ chia lớp cái vấn đề về sau. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đối với những khác học sinh liền không có hứng thú quá lớn, đem liên quan tới kỳ giọt đám người tin tức văn kiện thả trở về, ném đến một bên không lại đi nhìn. Hy vọng đàn rổ hành động có thể làm cho làng sương mù bên kia yên ổn một điểm. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, phun ra một điếu thuốc sương mù. Hiện tại hắn chân chính đau đầu là giới nỉ dạ tình thế, các đại thôn nỉ dạ ở giữa ma sát không ngừng. Hơn nữa cơ hồ là một loại lấy cổ nổ hạ làm trung tâm tình thế triển khai. Nguyên nhân không gì khác, hỏa quốc là tài nguyên rất phong phú quốc gia, lại cổ nổ hạ tại lần thứ nhì giới nỉ dạ trong đại chiến lấy được thắng lợi, phân chiếm cực lớn lợi ích, đây là từng cái thôn đều đem ánh mắt nhìn về phía cổ nổ hạ nguyên nhân. Nhưng hắn không có khả năng tại lợi ích phương diện nhượng bộ. Tại nỉ dạ thế giới, nhượng bộ một lần liền sẽ có lần thứ nhì. Nhất định phải lấy thủ đoạn cứng rắn đến đối kháng từ bên ngoài đến ngấp nghẽ, mới có thể duy trì được hòa bình. Một điểm này xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn quá rõ ràng. Cho nên nếu như thế cục thật không cách nào lại khôi phục ổn định, lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến nhất định phải buộc phát lời nói, như vậy cô nổ hạ cũng chỉ có thể toàn lực nên chiến, dùng chiến tranh đến nói chuyện nghĩ tới đây. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trong con ngươi toát ra một tia hàn mang. Ở trong chiến tranh thế giới thứ hai lấy được phong phú tài nguyên cổ nổ hạ, lực lượng trung kiên vững chắc mà to lớn, đỉnh tiêm chiến lực cứ việc mất đi một cái cổ nổ hạ nành trắng, nhưng hắn đệ tử họ rổ xì mà dì dẻ dạ đều đã trưởng thành là một mình đảm đương một phía lý dạ, nhân tài mới nổi cũng có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như vậy nhân tài kiệt xuất. Thật muốn khai chiến, cổ nổ hạ cũng sẽ không sợ những thôn khác.